Tô Hằng nâng mặt Trầm Khê lên, hắn làm một chuyện vô cùng không kín đáo ở trấn nhỏ kín đáo này. Răng môi chạm phải nhau trong nháy mắt, bên tai dường như còn tiếng pháo hoa đang nổ. Tác giả có lời muốn nói, thổ lộ khắp chốn mừng vui. Đừng cho là ta không biết, thực ra các ngươi không muốn thổ lộ đâu nhá, các ngươi muốn lái sao, hừ. Vậy lúc nào thì được mở, dù sao ta là một con cua thổ hào thuần khiết, ta sẽ chỉ phát hồng bao, đúng rồi đó, xong chương này thì ta sẽ co 100 hồng bao rơi xuống nhá, mũ gạch dưới mũ. PS, đi xem buổi hòa nhạc trời tháng 5, cách chương.